Chương 1764, tiến hóa huy chương. Cầu thạ. Chương 1764, tiến hóa huy chương cầu thạ như vậy, ngươi đã đều không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Tái kiến đi Trương Tường nhìn trước mắt tỷ cô đệ vì mọn, tay trái chợt một cái dùng sức, cũng đã là đem đối phương cho bấm nát. Bất quá, lúc này đây Trương Tường thì là trọng điểm đem tinh thần lực bố trí ở đối phương thân thể hóa thành số liệu liên, biến mất ở trước mắt không gian. Xuyên thấu qua lóe lên rồi biến mất, mang đi số liệu liên khe hở không gian, Trương Tường phảng phất là cảm giác được đỉ ghi mòn thế giới tồn tại. Nhưng tiếc là chính là, một cái tương tự với là khe hở không gian vậy tồn tại, biến mất tốc độ thật sự là quá nhanh, để Trương Tường cũng không kịp đem tinh thần lực số lượng làm thành không gian tọa độ cho đầu bỏ qua. Nhưng ở lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt, Trương Tường vẫn là thấy được không ít đồ đạc. Tại nơi khác một bên, vô số cuốn quýt ở chung với nhau số liệu bắt đầu dung hợp một chỗ, đản sinh ra như là đỉ ghi mòn đản thứ đồ thông thường, sau đó lặng lẽ bị không gian liệt phùng vậy tồn tại cho căn ướt, cho thả vào đỉ ghi mòn thế giới các sinh ra phân bộ. Mà đồng dạng, cũng là có vô số số liệu liên, từ trong không gian vô số không nhìn thấy trong khe hở du đắng ra, bắt đầu theo bên trong mặt khác một ít số liệu liên bắt đầu cuốn quýt cùng dung hợp. Cuối cùng, lại là dung hợp thành một cái đỉ ghi mòn đản. Cái này giống như là một cái luân hồi một dạng, vô số đỉ ghi mòn đản bị thả vào ngoại giới trong, nhưng ngoại giới trong lại có vô số đỉ ghi mòn bởi vì tử vong, mà để tự thân số liệu một lần nữa mà về tới đản sinh địa phương, tiếp thu lại một lần nữa mà sinh ra. Nhìn cái này tương tự với sinh tử luân hồi một màn, Trương Tường trong mắt cũng là tốc biến qua một tia như có điều suy nghĩ. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy như có điều suy nghĩ còn có một chút. Đó chính là, hắn tại nơi lóe lên rồi biến mất không gian mảnh nhỏ trong khe chứng kiến nhiều đồ như vậy, cũng không phải là Trương Tường tinh thần lực trong nháy mắt liền bao trùm một cái thế giới, mà là làm hắn tinh thần lực ở chạm tới không gian kẽ hở nhỏ một bên khác thời điểm, cũng là chợt mà cảm giác được thời gian phảng phất là bị gia tốc. Nếu như lấy hắn chỗ ở hiện thực thế giới thời gian trôi qua là tiêu chuẩn nói, như vậy tại không gian một bên khác, thời gian trôi qua tốc độ cũng là rất lớn gia tăng rồi, đạt tới một cái mức độ khó tin. Giống như là, bên này vừa mới quá một phút đồng hồ mà thôi, đối diện cũng đã là vượt qua một ngày dáng vẻ. Mà Trương Tường mặc dù có thể ghi lại nhiều đồ như vậy, cũng là theo chân đối diện tốc độ thời gian trôi qua có quan hệ rất lớn. Coi như hết, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản Trương Tường nhìn lặng yên biến mất không gian liệt phùng, liền muốn ly khai. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, đang bị Trương Tường một tay bóp chết tỷ cô đệ vì mòn trước mặt, một sợi dây chuyền cũng là chợt mà rơi mất tới. Đây là Trương Tường tay trái chụp tới, đem một cái nạm một cái thẻ nhỏ thủy tinh điếu truy cho chộp vào trong lòng bàn tay. Cái này một cái thẻ nhỏ, hắn đã sớm lúc trước cũng đã là nhìn rồi. Đó chính là ở một con kia mục thân. Ân, Trương Tường ở nhìn rồi ạ gù mòn, hỏa diễm thú, tỷ cô đệ vì mòn ký ức sau đó, đã là đem đỉ ghi mòn thế giới đại bộ phận đỉ ghi mòn đều nhớ. Vì vậy, hắn mới biết được một con kia toàn thân tản ra tanh tưởi, rất giống là thịt vụn bùn tạo thành quái vật, chính là mục. Đối phương là một con thành thục kỳ đỉ ghi mòn kia mà, là một con muốn dùng cơ khí bổ sung chính mình thối giữa thân thể, nhưng bởi vì thất bại mà tử vong đỉ ghi mòn. A, ở chỗ này lại giới thiệu một. Đỉ ghi mòn thế giới đẳng cấp đúng như vậy sắp hàng. Nguyên thủy kỳ ấu niên kỳ thành trưởng kỳ thành thục kỳ hoàn toàn thể cứu cực thể bọc thép thể kết hợp thể hôn nở hợp thể sinh hóa thể nguyên thủy kỳ, đi ghi mòn mới vừa ra sinh hình thái, hết sức yếu ớt hơn nữa không có sức chiến đấu. Ấu niên kỳ, đi ghi mòn từ hài nhi kỳ tiến hóa hình thái, sức chiến đấu cực yếu. Thành trưởng kỳ, từ ấu niên kỳ tiến hóa hình thái, thông thường cũng có khả ái tướng mạo, nhưng sức chiến đấu không cao. Thành thục kỳ, từ thành trường kỳ tiến hóa hình thái, sức chiến đấu bắt đầu đề cao. Hoàn toàn thể, từ thành thục kỳ tiến hóa hình thái, sức chiến đấu khá cao. Cứu cực thể, từ hoàn toàn thể tiến hóa hình thái, sức chiến đấu rất mạnh. Còn như bọc thép thể kết hợp thể hô nở hợp thể sinh hóa thể, thì là cùng cứu cực thể không sai biệt lắm tồn tại, ở chỗ này bởi số lượng từ hạn chế, liền không giải thích. Được rồi, để cho chúng ta trở về đến chủ đề đến đây đi. Nhìn trước mắt cái này một cái tiểu hạng liền, Trương Tường cũng là đột nhiên nhớ lại ạ gù mòn các loại chờ đi ghi mòn trong trí nhớ một kiện đồ vật. Đại biểu cho quang minh tiến hóa huy chương sao Trương Tường nhìn như là tinh tinh, hoặc như là hoa tuyết hình dáng huy chương, còn có phía ngoài thủy tinh điếu truy, nói ra tên của hắn. Còn như hay là tiến hóa huy chương rốt cuộc là thứ gì? Đó chính là có thể cho bị chọn chúng đi ghi mòn nhóm tiến hành trung cực tiến hóa, tiến giai đến cứu cực thể chìa khóa. Đương nhiên, do vì mượn ngoại lực duyên cớ, cái này một loại tiến hóa có thể nói là ngắn ngủi. Còn có thứ 8 cái bị chọn chúng hải tử Trương Tường không biết đang suy tư cái gì, tự lẩm bẩm nói. Bất quá, nhìn trong bầu trời đã là bắt đầu rơi thái dương. Trương Tường vẫn là quyết định ngày mai hay nói. Dù sao, hiện tại đang tìm thứ 8 cái bị chọn chúng hải tử đi ghi mòn, hầu như đều có thể nói là bị Trương Tường giết chết. Lại thêm này bị chọn chúng hải tử sức chiến đấu, hắn không cảm thấy đối phương sẽ so với bọn họ tìm được trước thứ 8 cái bị chọn chúng hải tử. Mà chỉ cần một cái lũ đầu nói, cũng sẽ bị Trương Tường một cái tát đập chết. Hắn có thể là không cho phép cái này một loại làm loạn gia hỏa, tiếp tục sinh tồn ở Tokyo bên trong. Nếu như một ngày làm ra nguy cơ gì, xúc phạm tới sổ dạ cùng gì nổ các nàng làm sao bây giờ à mà đang ở sau khi quyết định, Trương Tường liền đi về phía trước, không vào trong hư không. Cùng lúc đó, Trương Tường phân thân cũng là ở đi tới cỡ túi trong một cái hẻm nhỏ, tránh thoát ở đường phố mà kỳ dù kỳ bên trong có thể tồn tại cư dân ánh mắt, chợt mà hóa thành một chùm bạch vụ tiêu thất. Mà Trương Tường bản thân, cũng là từ trong hư không xuất hiện tại trong hẻm nhỏ, một lần nữa địa tẩu đi ra, hướng về cờ túi ra bên trong phương hướng đi tới. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường đi ra bao xa khoảng cách, ở phía sau hắn cũng là đột nhiên truyền đến một hồi kêu to thanh âm của hắn. Trương Tường quân một đạo quen thuộc giọng nữ, từ Trương Tường phía sau vang lên. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.